Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chủ ơi, cô chủ. Tiếng cô giúp việc gọi làm cô giật mình bừng tỉnh. Vội mở mắt ra, cô ngồi dậy hỏi với chất giọng lạnh như băng. Mấy giờ rồi cô? Dạ, bây hát đã là 6 giờ rồi. Cô chủ xuống ăn sáng đi kẻo muộn. 7 giờ bắt đầu vào học rồi đấy à, SN cô còn phải đi nhận lớp mới nữa. Sau khi dục ra mi, cô giúp việc nhanh nhẹn mở tủ lôi trong đó ra một bộ đồng phục trường suýt sun đặt lên giường rồi xin phép ra ngoài. Khi nghe cô giúp việc phổ biến xong thì Jami cũng đi vào nhà vệ sinh làm VSCN. Chỉ còn một tiếng nữa để vào học mà cô vẫn ung dung đánh răng. Ung dung rửa mặt, ung dung đi một cách bình thường cô ba ô cô biết khái niệm từ. Vội, là gì cả, lạnh lùng là một trong những phẩm chất cô thề cô có của cô. Vì vậy dù có là chuyện gì xảy ra, cháy nhà, chết người. Bố mẹ ốm nặng cô vẫn dửng dưng như vậy để mặc bao lời nói xấu về cô là người vô tình. Vô nghĩa nhưng, cô bao ô vô ơn. Ngược lại cô rất biết ơn bố mẹ đã nhận nuôi cô từ một trại trẻ mồ côi. Từ một con bé mồ côi cô hơn ca kém để đến bây hát được làm tiểu thư con nhà giàu. Con chủ tịch tập đoàn dây cây. Tuy người ngoài nhìn có vẻ nghĩ cô biết ơn vì được sống trong ngôi nhà giàu có. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Cô biết ơn vì bố mẹ đã nhận nuôi cô để cô có bố có mẹ. Tưởng rằng cô có bố mẹ ruột bên cạnh sẽ có bố mẹ nuôi bù đắp tình thương. Phải, thứ cô cần, thứ cô luôn ao ước tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả nỗi khát khao của một cô bé gái. Chỉ mong muốn có một gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác mà dường như cô không thể với tới được với điều ước đó. Thượng đế cô thương cô sao? Cô mỉm cười với cô dù chỉ một lần và kể từ đó trong cô hình thành một phẩm chất cô thể cô có. Lạnh lùng, cô chỉ được nhận tình yêu thương của bố mẹ nuôi trong 3 năm trọn vẹn làm người mà thôi. Rồi ông bà đi đến hết ngày hết đêm. Cô còn những bữa cơm thân mật nữa. Cô còn được nằm trong vòng tay mẹ. Cô được bố dạy dỗ. Mà cô đã phải sống lủi thủi một mình trong căn biệt thự to lớn rộng rãi. Mọi người nhìn vào chắc hẳn đều ao ước được sống như cô một lần phải cô. Còn cô, chỉ muốn được như mọi người có bố mẹ lo lắng quan tâm. Chứ cô như cô một mình một biệt thự và hàng tá người giúp việc. Cô đơn lắm, bộ đồng phục của trường Jami được thiết kế theo kiểu áo trên váy dưới. Áo sơ mi dài trắng tinh khôi. Bên dưới là chiếc váy ngắn đen mượt. Ca, da. Vát màu đen hợp với màu chiếc váy ngắn bên dưới. Đi kèm theo bộ đồng phục là chiếc tất đen dài từ chân lên tới đầu gối. Xắn tay áo lên tới khửu. Mặc gọn bộ đồng phục trường. Khoác trên vai chiếc cặp đinh màu đen. Kẻ mắt màu đen thêm một tí gọi là tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của chủ nhân. Mái tóc dài thẳng buông thõng hờ hững sau tấm lưng nhỏ bé. Cô ung dung đi xuống nhà mặc dù chỉ còn 40 PS nữa là đến giờ học. Nhiều lúc mọi người phải phát điên lên về độ thờ ơ của Jami. Ăn sáng một cách nhanh gọn. Đi đôi giày thể thao màu đen huyền vào chân. Cô vào gara nhà mình lôi con xe mui trần đen ra và đi với tốc độ như tốc độ ánh sáng. Người đi đường cô khỏi giật mình mà thốt lên. Này thằng kia, mày đi thế à? Cô nghĩ thầm. Chẳng lẽ cả đời ông chưa gặp con nào đi xe với tốc độ như này sao? Mỉm cười lạnh nhạt, xe phóng nhanh như không điểm dừng. Xe đen người chủ của chiếc xe ngoài chiếc áo sơ mi trắng thì trên người độc mỗi màu đen là chủ đạo. Nếu cô có chiếc áo sơ mi trắng chắc ai cũng nghĩ xe này do ma làm mất. Lao như tên lửa mà nhìn vào toàn một màu đen. Có thánh cũng chịu chứ đừng nói đến người thường. Dừng lại trước cánh cổng trường suýt sun mà cô sắp học. Nhìn bao quát xung quanh trường. Khá to mà cũng rộng rãi. Có vẻ trường này rất danh tiếng toàn các cô các cậu ấm vào học. Hot boy hot girl cô thiếu. Cười khinh bỉ cô thầm nghĩ. Lại mệt mỏi đây. Gửi xe xong. Cô lôi chiếc iPhone ra tìm trong danh bạ một số của người nào đó rồi bấm nút cô. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Alo. Tôi là học sinh mới. Trường của ông to quá. Làm sao tìm được phòng ông bay hát? Cô cố tình nấn na, cố tình nói đều ông hiểu trưởng một tí thôi mà sao giọng ông ta có vẻ run run đáp lại. A-A-C-O. Ra, mi, làm sao vậy? Nói tử tế đi xem nào. Cô dở giọng đe dọa lão già đầu dây bên kia. Đâu có đâu, tôi cô dám. Nhà trường này cũng chỉ rộng hơn biệt thự cô ở có một chút thôi mà. Ông cố cười cười nói. Ông đang lạc đề rồi đấy. Hiệu trưởng cần thiết phải nhiều lời vậy sao? Tôi hỏi phòng ông ở đâu? Gia Mi gằn giọng lên từng chữ một. Cô đi thẳng lên tầng 3 khu A. Phòng hiệu trưởng nằm ở phía bên trái đầu dãy. Hiệu trưởng, cảm ơn. Cô cúp máy luôn, cô cần biết đầu dây bên kia có muốn nói thêm gì nữa cô. Đơn giản là đã quá muộn thời gian lên lớp. Cô cần biết, cô cần nhìn, nhưng nghe qua giọng nói và tiếng thở cô dám cá là ông hiệu trưởng phải toát mồ hôi khi biết người gọi điện là cô. Khẽ mỉm cười với những gì mình vừa nghĩ, cô đi lên theo chỉ dẫn của lão hiệu trưởng ra. Cốc, cốc, cốc, mời vào. Hiệu trưởng Hiếu, cạnh. Sau khi nghe được sự đồng ý từ người bên trong, cánh cửa bật mở, một cậu con trai cao giáo khôi ngô từ tốn bước vào. Khẽ đẩy gọng kính lên, hiệu trưởng Hiếu đan các ngón tay sen kẽ nhau đặt lên bàn nhìn cậu con trai trìu mến. Bố có việc gì cần căn dặn ạ? Thiện, con ngồi xuống đi, sẽ có người vào lớp cùng con. Hiệu trưởng Hiếu chỉ tay vào chiếc ghế cạnh bàn ông đang ngồi. Thiện gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống theo yêu cầu của ông. Cửa lại bật mở một lần nữa. Người con gái mặc đồng phục trường đằng sau đeo chiếc cặp đinh đen. Một viền đen kẻ nhẹ quanh ánh mắt hút hồn của cô. Mái tóc dài thẳng tự nhiên. Khẽ đưa tay vén vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô nhìn hiệu trưởng một cách lạnh lùng có phần lăm le ông. Cô muốn gặp rắc rối và làm tốn thời gian của cô. Ông chỉ tay vào Thiện nói. Thiện, dẫn Gia Mi lên lớp của con đi. Thiện thoáng bất ngờ khi người anh cần dẫn đi lên lớp là một đứa cô biết phép tắc lễ độ chào hỏi gì cả. Nể bố anh nên anh mới miễn cưỡng dẫn cô đi theo lời bố căn dặn. Chứ cô đời nào anh có thể đi chung với một con người vô văn hóa vô phép tắc như vậy được. Anh cô phủ nhận cô ta có sức hút kỳ lạ, vẻ đẹp hoàn mỹ quyến rũ, nhưng đó chả liên quan hay ảnh hưởng gì đến chính trị đến kinh tế nhà anh. Phép tắc là phép tắc, dù gì cô ta cũng là một đứa con gái vô đạo đức khó bỏ qua. Thường ngày bố anh đâu có nhút nhát đâu mà sao SN bố thay đổi một cách lạ lẫm. Nhìn thoáng qua ai cũng thấy sắc mặt ông có vẻ rất điềm nhiên bình thường. Anh là con ông, chẳng nhẽ cô nhận ra ông đang có nét thay đổi trên khuôn mặt. Thiện có thể thấy rõ vài giọt mồ hôi đang lăn dần xuống hai bên thái dương của bố mình. Biết là ở lại lâu chỉ làm bố thêm căng thẳng, dù cô biết lý do là gì hay do người con gái kia gây áp lực cho ông thì cậu vẫn rời khỏi phòng ông một cách nhanh. Chóng cho qua chuyện bằng một câu nói. Đi thôi, sắp vào học rồi. Rời khỏi phòng hiệu trưởng. Anh đi trước cô đi sau. Cậu ta có vẻ cũng cao cũng có chút gọi là đẹp trai. Nhưng, ngột ngạt đến mức khó thở. Chào anh Thiện, SN anh sao đi học muộn vậy? Một con bé cố tỏ ra dễ thương chạy sán sán bên cậu hỏi thăm. Tôi đi học sớm hay muộn có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu cô? Thiện, con bé kia nghe xong. Mặt mày xa sầm, mặt đỏ như quả cà chua. Căn bản muốn hỏi thăm mà lại bị người ta hỏi vặn một cách quá đáng như thế, bảo sao cô ngượng. Cô lâu sau lại một đám đứa con gái bu vào cậu hỏi rõ lắm. Sao SN Thiện đi học tới muộn vậy? Đúng rồi đấy. Mọi ngày chỉ cần đứng ở cửa lớp là thấy cậu mà đợi mãi chả thấy, nên chúng tớ tức tốc chạy xuống xem cậu có làm sao cô. Tự dưng chả liên quan, nói đúng hơn là vô duyên đến mức trơ trẽn. Một con chả hiểu từ trên trời rơi xuống à cô? Từ dưới cống chui lên chỉ tay vào mặt Gia Mi hỏi cô một cách tự nhiên, mà đến mẹ cô chưa ba ô có hành động như vậy với cô cả. To gan, gan trời rồi đấy. Hai tay đưa lên chống hông, mặt vênh vênh lên nói. Này, con kia mày là ai mà đi cùng anh Thiện? Muốn tao bẻ gãy răng ấy chừa cô hả? Cô cười khỉnh bỉ chế giễu. Tại sao trên đời này lại có những con người như cậu nhỉ? Đúng là cặn bã xã hội mà. Cậu về bảo bố mẹ cậu dạy lại cậu đi thì hẵng đến tiếp chuyện với tôi. Nói đúng hơn là bây hát cậu chả có tư cách gì để nói chuyện với tôi cả. Cô ta tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Bặm môi giận dữ nhìn cô. Hai mắt như tóe ra lửa vậy. Điều đó cô những cô làm ra mi sợ cong đít lên chạy như con bé đó nghĩ mà còn là một trò cười buổi sáng cho cô. Điều to gan hơn nữa là nó dám giơ tay lên định tát vào mặt cô. Nhưng với vài món võ còn con cô học dở nửa khóa thì cũng đủ để cô gạt tay nó ra vào tát lại. Nhưng, cô chưa kịp làm thì đã có người làm thay cô rồi. Vâng, Thiện đã ra tay. Cậu ta đứng chắn trước mặt cô giơ tay nắm chặt cổ tay con bé vô duyên đó. Nhìn sắc mặt đủ biết nó đau như thế nào. Hành động gì vậy trời? Anh hùng cứu mỹ nhân chắc. Tôi cô thèm. Gì thế? Tránh qua một bên đi. Việc tôi tự tôi lo. Jami, cậu ta làm lơ lời nói của cô. Nhìn chăm chăm vào những đứa thần kinh bấn loạn trước mặt gằn giọng từng chữ một. Tốt nhất là các cô nên biến đi trước khi có lệnh đuổi học. Nhưng bọn em, đám con gái nhao nhao, Biến, Thiện, đám con gái cô hẹn mà chạy thẳng cẳng. Họ biết khi làm hot boy nổi giận sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là Thiện chỉ cần một chút thôi. Một chút kích thích cũng làm cậu như muốn phát điên lên và cho đối phương ăn một nắm đấm vào mồm. Cách chương.